Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chuyện Cố Nguyệt Hoài cứu bò sẽ trở thành đề tài nóng hổi của đại đội sản xuất Đại Lao Tử trong nhiều ngày tới. Sau khi hàn huyên với cô xong, nhóm xã viên bèn sôi nổi gia nhập vào đội ngũ tìm bò. Cũng có người đi đến bên cạnh Lưu Nhị Nhĩ nói lời khách sáo nhưng ngầm có ý uy hiếp. Mà người nổi bật nhất trong số đó là Lý Siêu Anh, trang điểm gọn gàng xinh đẹp. Cô ta và Trần Nguyệt Thăng chỉ kết hôn được hơn 2 tháng. Cái bầu vẫn chưa hiện rõ, mặc chiếc áo khoác mới tinh, quần dài và giày dép sạch sẽ, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy lấp lánh. Nếu không biết rõ về cô ta, chỉ sợ dù là ai cũng cảm thấy xuất thân của cô ta rất tốt. Trần Nguyệt Thăng không đến, có lẽ đã đi cùng Cố Đình Hoài áp giải Nhậm Thiên Tường đến đồn công an huyện rồi. Một phụ nữ có thai như Lý Siêu Anh, ấy mà hơn nửa đêm cũng nghe theo tiếng chạy đến đây thì thật đúng là hiếm lạ. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài tinh tế nhìn cô ta và Lưu Nhị Nhĩ một cái. Cô ta đang cau mày nói khẽ gì đó với Lưu Nhị Nhĩ. Dường như còn tranh chấp vài câu, nhưng mọi người đều đang tìm bò nên không ai chú ý đến cảnh này. Nhưng còn Lưu Nhị Nhĩ, như thể đêm nay trải qua rất nhiều chuyện, tinh thần gã căng thẳng, thế mà nhận ra được ánh mắt của cô, gã bỗng quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, vừa lúc bắt được sự lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt cô. Sắc mặt Lưu Nhị Nhĩ tối sầm, lòng cũng bất chợt hoảng loạn. Gã nói với Lý Siêu Anh, cô đi mau đi, đừng đứng đây làm bậy. Mặt Lý Siêu Anh hơi biến sắc, vừa định tức giận đã nhìn thấy vẻ nôn nóng trong mắt Lưu Nhị Nhĩ. Cô ta nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài đang đứng cạnh đó. Khuôn mặt hiện lên ý cười giễu cợt. Cô ta đứng lên, cố tình phủi phủi chiếc áo khoác chưa dính tí bụi nào. Ý khoe khoang lộ rõ, Lưu Nhị Nhĩ càng nóng lòng hơn, vươn tay muốn kéo quần áo của Lý Siêu Anh bảo cô ta bớt giao tiếp với thứ tà môn ngoại đạo là Cố Nguyệt Hoài này lại. Nhưng Lý Siêu Anh đã luôn có lòng ghen ghét và thành kiến với Cố Nguyệt Hoài. Làm sao để ý đến lời nhắc nhở của Lưu Nhị Nhĩ? Cô ta rũ mắt, chán ghét lườm Lưu Nhị Nhĩ một cái, cất bước đến chỗ Lý Nguyệt Hoài. Ô, đây chẳng phải là người bận rộn của nhật báo quần chúng sao? Tại sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây ấy nhỉ? À, tôi quên mất. Bây giờ cô là ân nhân cứu bò của đại đội chúng tôi. Tiếc rằng lão Trần không có ở đây, không thì cũng có thể khen ngợi cô đôi câu. Lý Siêu Anh đứng trước mặt Cố Nguyệt Hoài, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của cô. Trong mắt đầy sự ghen ghét, cô ta đưa tay vuốt ve mái tóc bóng mượt được chải bằng dầu dưỡng tóc của mình. Vẻ mỉa mai dày đặc trong câu nói, Cố Nguyệt Hoài khẽ cười một tiếng, trả lại cô ta một ánh mắt khinh thường, lười đôi co với cô ta, bỗng cất giọng nói, chị dâu Lý à, chị không thể vì có quan hệ tốt với chú Lưu mà giúp chú ta thoát tội được đâu. Chuyện trộm bò là sự thật, chị có nói thế nào cũng vô dụng. Nghe vậy Lý Siêu Anh sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi, nhìn ý mỉa mai trong mắt Cố Nguyệt Hoài. Cô ta bỗng nhận ra từ lúc bắt đầu tất cả mọi chuyện đều không phải do cô ta định đoạt. Giọng Cố Nguyệt Hoài không nhỏ, mọi người lần lượt nhìn về phía này. Hoàng Phượng Anh chống eo đi tới, vẻ mặt tức giận nói với Lý Siêu Anh, cô bị sao vậy, thế mà cầu tình cho kẻ trộm bò, còn cầu xin luôn cả tiểu Cố. Cô thấy cô ấy vừa lập được công nên sẽ có tiếng nói đấy à, bà ấy vừa nói xong. Sắc mặt lại bắt đầu nghi ngờ, quan hệ của cô với Lưu Nhị Nhĩ tốt vậy từ khi nào? Nhìn sự nghi hoặc trong mắt Hoàng Phượng Anh, Lý Siêu Anh khẽ hít hà một hơi, nắm tay bất giác siết chặt, khóe miệng Cố Nguyệt Hoài dần dần nhếch lên một độ cung nhợt nhạt. Nói, chủ nhiệm Hoàng, Và lại tôi cũng lấy làm lạ. Rất nhiều lần tôi đã thấy chị dâu Lý đến tìm chú Lưu. Trước kia cũng đâu thấy hai người đó quen thuộc đến vậy đâu. Từ sau khi chị ta và đội trưởng Lý kết hôn, chị ta càng thêm hiền lành. Một người đàn ông độc thân không vợ như chú Lưu, chị ta cũng thân thiện đến vậy. Lời cô nói ngoài mặt không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng vào tai người khác lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Sắc mặt Hoàng Phượng Anh thay đổi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lý Siêu Anh và Lưu Nhị Nhĩ. Càng nhìn ánh mắt càng quái dị, Lý Siêu Anh sợ vãi ra hồn, nâng bàn tay run rẩy lên định chỉ vào mặt Cố Nguyệt Hoài. Cảm xúc bắt đầu kích động mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cô vu khống gì đấy? Cô cho rằng hủy hoại thanh danh tôi như vậy là có thể ở bên Trần Nguyệt Thang à? Cô nằm mơ đi. Động tĩnh cô ta gây ra rất lớn. Rất nhiều xã viên đã bắt đầu chú ý đến bên này. Hoạt động tìm bò vốn có cũng biến thành chuyện tai tiếng mầu hường phấn kỳ lạ. Lý Siêu Anh và Lưu Nhị Nhĩ, hai người này có nhìn thế nào cũng không dính dáng gì nhau. Đương nhiên người khác cũng không để ý họ có xứng đôi hay không. Chỉ để ý độ chính xác của tai tiếng này. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười, giơ tay nắm lấy cổ tay cô ta. Ánh mắt chứa vẻ như mèo vờn chuột. Cô bắt bẻ, chị cảm thấy Trần Nguyệt Thăng hiện giờ có điểm nào xứng được với tôi ư? Nói thế. Dẫu anh ta ly hôn với cô, lấy số lễ hỏi 100 tệ đã từng chuẩn bị cho Điền Tĩnh, tôi cũng chướng mắt số tiền ít ỏi đó của anh ta. Chị hiểu không? Mặc dù đang giải thích, Cố Nguyệt Hoài cũng không quên gài bẫy Trần Nguyệt Thăng. Chuyện cũ của anh ta và Điền Tĩnh chắc chắn là một nhát đê. À. O trong lòng Lý Siêu Anh, lễ hỏi 100 tệ bạc. Trước đó cô ta cũng chưa từng có. Quả nhiên nghe được lời này, sắc mặt Lý Siêu Anh càng khó coi hơn. Cô ta cắn chặt răng, thấy vẻ mặt khó chịu của Lý Siêu Anh. Cố Nguyệt Hoài khoan khoái. Cô từ từ nói, chủ nhiệm Hoàng, bà chính mắt nhìn thấy đó. Lý Siêu Anh định làm tổn thương đồng chí giai cấp vừa lập công cho đại đội. Chuyện này không thể cứ cho qua như vậy đúng không? Nghe vậy, hai mắt Lý Siêu Anh trợn to, ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài như đang nhìn thứ vô sỉ nào đó. Chủ nhiệm Hoàng lại nghiêm túc gật đầu, lạnh lùng nói với Lý Siêu Anh, còn đơ ra đó làm gì? Tại sao cô lại muốn đánh đồng chí Tiểu Cố? Đêm nay cô ấy đã hao tâm tổn sức, là công thần của đại đội chúng ta. Cô định làm người đàn bà đanh đá hay gì mà chưa nói đã động tay chân rồi. Lý Siêu Anh cắn môi, nhận thấy ánh mắt mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Chỉ cảm thấy nhục nhã, nhưng nghe Hoàng Phượng Anh nghiêm khắc răn dạy, cô ta vẫn thức thời nói, tôi không cố ý. Nói xong vẫn thấy sắc mặt không hài lòng của Hoàng Phượng Anh. Cô ta giật giật môi, đỏ mặt nói với Cố Nguyệt Hoài, thật xin lỗi. Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu, buông cổ tay cô ta ra. Tôi cũng không phải loại người ích kỷ, nể tình chị là người mang thai, tôi sẽ không so đo với chị. Nhắc đến cái thai, chị có thai trước khi kết hôn với Trần Nguyệt Thăng nhỉ? Đầu óc Lý Siêu Anh choáng váng, hoảng sợ trách mắng, cô nói hưu nói vượn gì đó, tôi mới hoài thai 1 tháng mà thôi, không nói đến hậu quả của việc có thai khi chưa kết hôn. Chỉ xét về thời gian, nếu lời này truyền vào tai Trần Nguyệt Thăng e rằng sẽ gay to. Tuy lúc trước cô ta dựa vào thanh danh uy hát, y, ế, p Trần Nguyệt Thăng mới được gả vào nhà họ Trần. Nhưng trước khi kết hôn hai người họ căn bản chưa từng phát sinh chuyện gì. Chuyện này có lẽ người ngoài không biết, nhưng trong lòng Trần Nguyệt Thăng biết rõ. Nếu anh ta biết đứa con trong bụng cô ta đã là 2 tháng. Vậy, nghĩ thế, Lý Siêu Anh đã cảm thấy cả người lạnh buốt, vẻ mặt cũng bắt đầu hoảng loạn. Cách chương.